Chương 1096, trọng yếu một ngày. Bạch Hổ nhìn bầu trời, lúc này đêm khuya, nhưng viễn không lại bị một mảnh áng vàng rọi sáng. Cái loại này kim quang cực kỳ thần thánh, khiến người ta cảm thấy đó là một loại bể nghệ thiên hạ thần quang. Cái cổ này hơi thở thần thánh dâng lên đến, để rất nhiều người có dũng khí quỳ xuống cúng bái kích động. Quả nhiên là thánh long nhất mạch, bất quá nhìn dáng dấp hẳn là một con rồng nhỏ. Bạch Hổ thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng là lão thánh long hạ đến. Tiền bối, ngươi đánh không lại lão thánh long sao? Trầm Tường vô cùng kinh ngạc. Bạch Hổ cùng Thanh Long cùng một thời đại tồn tại, mà có người nói Thanh Long là Hoàng Long tộc lão tổ. Bạch Hổ lắc đầu, ngươi biết, thực lực bây giờ của ta không có hoàn toàn khôi phục, bằng không ta cũng không lại ở chỗ này. Trầm Tường khóe miệng co quắp lấy, thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng cường đại như vậy rồi. Này Đại Bạch Miêu đỉnh cao thực lực vẫn là rất khủng bố, năm đó ta Bạch Long lão tổ liền mắt thấy quá Đại Bạch Miêu cùng Thanh Long lão tổ đại chiến quá, ta truyền thừa trong ký ức thì có, bọn họ đánh cho không phân cao thấp. Bạch Hổ nói rằng, hiện tại đột nhiên có Thánh Long hạ đến, rất có thể là bởi vì ngươi trước đó thi triển qua Hỗn Độn Long Chú sự tình đã truyền tới thiên giới rồi. Trầm Tường thi triển Hỗn Độn Long Chú công kích Thánh Tế Đàn, những này cổ lão thế lực đem sự tình báo cho thiên giới những này bá chủ khẳng định biết được đây là Hỗn Độn Long Chú, sau đó lại đi hỏi dò Hoàng Long tộc, lúc này mới khiến cho Hoàng Long tộc chú ý. Trước đó Trầm Tường thi triển Thiên Long Pháp Ấn cũng đã để Hoàng Long tộc hoài nghi, bất quá khi đó bọn họ cảm thấy vẫn không cần phải điều tra rõ ràng. Bất quá bây giờ bất đồng, Hỗn Độn Long Chú nhưng là hoàng trong long tộc duy nhất mấy chi cường thịnh long tộc long mới có cơ hội lấy được Hỗn Độn Long Chú ký ức truyền thừa. Bình thường nắm giữ đế vận tiểu long đều có thể thu được Hỗn Độn Long Chú ký ức truyền thừa. Bây giờ nhưng là một nhân loại đang thi triển, huống chi tên nhân loại này hoàng thủ nắm thanh long đồ ma đao, tu luyện thái cực hàng long công cùng thiên địa sát phạt thuật. Điều này làm cho hoàng long tộc cảm giác được uy hiếp, bởi vì hiện tại có khác biệt nhân hiểu được sử dụng Hỗn Độn Long Chú. Phải biết bây giờ chỉ có Hoàng Long tộc Long Đế cùng Long Thái Tử mới hiểu được Hỗn Độn Long Chú, Thánh Long Hàng Lâm, hơn nữa nơi này lại có Long Mạch, làm Hoàng Long tộc cao quý nhất Long, bọn họ càng có mượn cớ cướp giật Thanh Long Đồ Ma Đao, các ngươi cảm thấy còn muốn không muốn bại lộ thân phận đi tham gia ba vực đàm phán, đến thời điểm Hoàng Long tộc nhất định biết ngươi hiểu được sử dụng Hỗn Độn Long Chú, Bạch Hổ hỏi, đương nhiên muốn đi, tại sao không đi đây, Long cái gì ta cũng dết quá, bất quá sát Thánh Long vẫn là lần đầu tiên, Trầm Tường đôi mắt lập loè sát quang. Làm Hàng Long môn trưởng giáo, không giết một Thánh Long, làm sao xứng đáng cái này tên gọi, lại muốn sát Thánh Long, vậy nhất định sẽ đem lão Thánh Long chọc giận, đúng, liền muốn như vậy, giết chết hạ đến Thánh Long, ta một đoán sai, gia hỏa kia hẳn là Long Thái Tử, đến thời điểm lão nương tự thân xuất mã, giết chết vậy sau này sẽ cùng ta tranh đế vị gia hỏa, Long Tuyết Di tại U Giao giới bên trong khí hô, không được, nếu quả thật chính là Thánh Long Thái Tử, vẫn là giết cho ta đi, Trầm Tường nói rằng, không, ta đến giết. Long Tuyết Di kiều hô, ta giết cũng giống như vậy, đừng khách khí. Trầm Tường cười nói, liền ngươi chút thực lực kia, ngươi kém xa, không mượn dùng lực lượng của ta, ngươi khẳng định đánh không lại, vẫn để cho ta đến đi. Đây là chúng ta Hoàng Long tộc tiểu bối quyết chiến. Long Tuyết Di nói rằng, bị này tiểu thí Long mạnh mẽ khinh bỉ nhìn, Trầm Tường càng thêm không thể yếu thế, đến thời điểm lại nói, ta khẳng định không cần mượn dùng lực lượng của ngươi, một người làm đi Thánh Long Thái Tử. Nếu như là phổ thông Long, rất nhiều người nhất định sẽ đuổi theo đi giết. Bởi vì Hoàng Long tộc sẽ không quản ngươi, thế nhưng Hoàng Long tộc Long bị giết chết, vậy thì tương đương với chọc thủng trời, rất nhiều thực lực cường đại lão gia hỏa đều nhìn ra bây giờ xuất hiện con rồng này, chính là đến từ Hoàng Long tộc, nếu như bọn họ săn bắt con rồng này, bọn họ toàn bộ thế lực đều sẽ bị phá hủy, chân trời án vàng biến mất, Bạch Hổ nói rằng, ngày mai ba vực đàm phán hẳn là liền có thể thấy con rồng này, nghỉ ngơi đi thôi, Thánh Long, Thánh Tế Đàn, ba vực đàm phán quả nhiên là có động tác lớn nha. Trầm Tường vẫn tại dằn vặt lấy đem chính mình toàn bộ thực lực thả ra đến sẽ có rất mạnh, hắn khắc nghĩ không nghe theo dựa vào Long Tuyết Di lực lượng, lấy hắn lực lượng của chính mình tàn sát một Thánh Long, thiên dần dần sáng, Trầm Tường mở mắt, mang trên mặt một tia kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được không gian trở nên phi thường kiên cố, nói cách khác đế thiên không gian vào hôm nay đột nhiên trở nên rất kiên cố, mà hôm nay lại vừa lúc là ba vực đàm phán bắt đầu tháng ngày, lẽ nào đây là những này cổ lão thế lực đặc biệt sắp xếp tại ngày này? Bọn họ biết đế thiên không gian sẽ ở ngày hôm nay trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường vô cùng nghi hoặc, hắn ra khỏi phòng, Bạch Hổ cùng Lý Bảo Tuấn cũng sau đó đi tới trong sảnh. Đế thiên sau khi tiến vào trưởng thành giai đoạn, không gian hoàn toàn đóng kín, nói cách khác ngoại trừ vừa vượt qua niết bàn cửu kiếp người bị xả đến thiên giới, những người khác đều không cách nào rời nơi này, cũng không cách nào tiến vào nơi này. Bạch Hổ nói rằng, những này cổ lão thế lực dĩ nhiên biết là tại ngày này, bọn họ sắp xếp vào hôm nay tổ chức ba vực đàm phán khẳng định có dụng ý khác. Nói như vậy thiên giới những này rất mạnh gia hỏa cũng không cách nào hạ đến rồi. Lý Bảo Tuấn hỏi. Không sai, e sợ tại đêm hôm qua, rất nhiều cổ lão thế lực liền bí mật phái một đám người hạ đến củng cố tại đế thiên căn cơ. Hoàng Long tộc khẳng định cũng sẽ mang không ít Long Hạ đến. Đế Thiên tuy rằng không có ngày xưa như vậy địa vị, nhưng hiện tại phong vân lại nổi lên, thế lực khắp nơi đã bắt đầu ở Đế Thiên diện tích. Bạch Hổ nói rằng, Trầm Tường nhìn bầu trời, trên mặt vô cùng khó chịu, những gia hỏa này quá vô lại, từ thiên giới phái cường giả hạ đến, nơi này bản thổ thế lực chẳng phải là muốn bị bọn họ chèn ép, hoặc là bị bọn họ thu phục, đem bọn hắn diệt không phải thành, ngươi Hàng Long môn không phải là muốn làm cái này sao? Bạch Hổ cười nói. Trầm Tường lấy ra một khối nhãn hiệu, nói rằng, hiện tại chúng ta hay dùng vốn dung mạo đi đến tham gia ba vực đàm phán, nơi này khoảng cách sẽ tràn còn cách một đoạn, đến thời điểm các ngươi có thể muốn phụ trách quét sạch một ít muốn động thủ với chúng ta gia hỏa. Kha kha, ta thực lực cứ như vậy, các ngươi hiểu. Lý Bảo Tuấn cười nói, ta ra tay là được, nếu như ta chịu không được, đại trưởng lão động thủ lần nữa đi, hiện tại cũng không thể đem đại thực lực của trưởng lão bại lộ. Lý Bảo Tuấn dung hợp pháp tắc Huyền Châu về sau, thực lực khẳng định tăng vọt. Trầm Tường cảm thấy nếu như không phải Hàng Khang Phong quyền loại cấp bậc gia hỏa này, Lý Bảo Tuấn lẽ ra có thể ứng phó được. Đi thôi, Thánh Long khẳng định cũng sẽ đi tham gia ba vực đàm phán, phỏng chừng những này cổ lão thế lực đều sẽ đi đút lót gia hỏa này, đến thời điểm xung đột khó tránh khỏi. Bất quá trưởng giáo ngươi hay nhất không nên động thủ, tất cả giao cho ta cùng Lý trưởng lão. Bạch Hổ nói rằng, ngày hôm nay ba vực đàm phán đối với bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, bởi vì đây là muốn triệt để đem Hàng Long môn bản hiệu đánh hướng về, cũng là bại lộ Hàng Long môn trưởng giáo là hắn Trầm Tường một ngày. Ba người triển lộ ra vốn dung mạo, đi tới một trên đại đạo, hướng phía trước xa xa cái này tòa to lớn cung điện đi đến.